Xin mới gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, nam nhân trung niên áo gấm lắc người đến trên đầu của mọi người tự bao giờ. Trào ấn xuyên thấu không gian, bay hướng Hoàng Tĩnh Giao. Quả nhiên là không tệ, nhan sắc thượng đẳng. Bây giờ Hoàng Tĩnh Giao cười tủm tỉm, biến sắc mặt. Xem khí thế của đối phương đã là vũ xuất, kiếm trong tay của Hoàng Tĩnh Giao bắn ra càn đại trào ấn. Cô đường này thực lực không yếu. Nam nhân áo gấm vừa nói, vừa đến bên cạnh Hoàng Tĩnh Giao. Tay như xuyên thấu không gian, đè xuống bả vai của nàng. Niệp Phong hét to một tiếng, "Nhị sư tỷ, cẩn thận!" Niệp Phong một quyền đẩy lui đối thủ, lao tới che trước mặt Hoàng Tĩnh Giao, không chút do dự, dốc hết sức đánh ra một kích. Cú đấm tay phải phối hợp linh khí hoàng giai, cánh tay trải qua từ kim huyền lôi rèn tạo. Bây giờ cú đấm tung ra, chân vỡ không gian, va chạm với cú đấm của nam nhân áo gấm. Lực lượng va chạm, Niệp Phong lùi nhanh, đôi chân vạch một vệt dài dưới đất. Cánh tay cường đại lúc này run bần bật, tơ máu chảy ra dọc theo bao tay nhỏ xuống đất. Đối phương đã là vũ xuất, còn Niệp Phong chỉ là vũ tướng tất trọng. Dốc sức đánh một kích cũng không làm gì được nam nhân trung niên. Nam nhân trung niên áo gấm, trúng cú đấm của Niệp Phong, lao đảo lùi một bước, mặt lóe tia sáng. Ủa? Đối phương là vũ tướng tất trọng, vậy mà có thể đỡ một đấm của gá. Thoạt nhìn không bị tổn hại nặng nề. Khi Niệp Phong bị đẩy lui, thì một luồng sáng vàng bay ra, Bảo Nhi biến thân bản thể khổng lồ lao vào nam nhân trung niên áo gấm. Thân hình Bảo Nhi nhanh chóng trướng to ra, một cái đuôi to quất mạnh vào người của nam nhân trung niên áo gấm ấy. Chính nghe rầm một tiếng, bị tấn công bất ngờ, nam nhân trung niên áo gấm không né kịp, biến sắc mặt vội vã vỗ ra một trường ấn. Bùm! Kinh khí càn quét tới xung quanh sợi tùng đền đất dày, đá vụn bay đầy. Nam nhân trung niên áo gấm lảo đảo, thụt lùi, đụng vào một cái cây to. Thân cây bị chấn gãy. Bây giờ cơ thể to lớn của Bảo Nhi bị hất, cái đuôi bật ra quét không trung làm gãy mấy cái cây to. Nữ nhân mặc nóng bỏng lắc người thướt tha bay đến, ngạc nhiên nhìn bản thể khổng lồ của Bảo Nhi. Yêu thú long tộc lục giai sơ kỳ. Mặt đẹp lộ tia mừng rỡ. Nữ nhân mặc nóng bỏng lại nói, sư huynh, hãy đi đối phó với người khác, chưa mấy sử nam lại cho ta, để ta giải quyết yêu thú lòng tộc này cho. Nói xong, tu vi vũ xuất tam trọng của nữ nhân mặc nóng bỏng, phô thiên cái địa, ập bướng Bảo Nhi. Yêu thú lòng tộc, lục giai sơ kỳ. Nữ nhân mặc nóng bỏng tuyệt đối không muốn vụt mất, nếu bắt về làm tọa kỵ, cho mình sẽ là thu hoạch lớn. Bảo Nhi gầm rống, thân thể to lớn quét qua. Một người một thú va vào nhau. Trịnh Thánh Kiệt đến bên cạnh Hoàng Tĩnh Giao hỏi, nhị sư tỷ có sao không? Hoàng Tĩnh Giao trả lời, ta không sao. Hoàng Tĩnh Giao bay nhanh đến bên cạnh Niệp Phong. Niệp Phong, có sao không? Niệp Phong trả lời, ta không sao, sư tỷ hãy chạy mau đi. Các người có thể trốn tới đâu được, tiêu tử có chút thực lực, nhưng trước mặt bổn xuất chỉ là tự tìm chết. Nam nhân áo gấm bị Bảo Nhi đẩy một chiêu lui. Lửa giận bốc cháy trong lòng. Cộng thêm sư muội muốn giữ lại mấy thanh niên này càng chọc giận gã, sát ý nổi lên. Nam nhân trung niên đánh nhanh một trường ấn. Niệp Phong đẩy Hoàng Tĩnh Giao ra. Sư tỷ trốn đi nhanh lên. Niệp Phong cắn răng vùng cánh tay lại, định một lần nữa thi triển công kích ngăn lại. Ngay lúc đó, một bóng người áo xanh xuất hiện bên cạnh Niệp Phong. Không gian ánh sáng vàng khuếch tán, thanh âm lạnh nhạt vang lên. Đệ tử phi linh bồn của ta không phải thứ như người có thể đụng vào. Nam nhân trung niên áo gấm vỗ trường ấn, không gian ánh sáng vàng bao phủ, trường ấn của gã biến mất, không gian quanh thân nam nhân trung niên đông cứng, không cách nào vận chuyển chân khí trong người. Tim gã bỗng đập nhanh, đoán ra ngay có cường giả tuyệt đối của phi linh bồn đang đến. Niệm Phong định vùng nắm đấm, nhưng nghe thanh âm này thì biến sắc mặt ngay, ngước lên nhìn người mặc áo xanh. Đương nhiên, Niệm Phong biết đây là ai. Niệm Phong ngây người nhìn người đứng trước mắt. Sư phụ. Người trước mắt gã không phải sư phụ thì là ai? Niếp Phong quỳ xuống đất. Đệ tử xin bái kiến sư phụ. Hoàng Tĩnh Giao mới bị Niếp Phong đẩy ra, mặt đẹp cũng nhìn thân hình quen thuộc biến sắc mặt. Là trưởng môn đã đến. Hoàng Tĩnh Giao quỳ xuống đất hành lễ, xin bái kiến trưởng môn. Trưởng môn, là trưởng môn đến rồi. Các đệ tử Phi Linh Môn ai nấy vốn tuyệt vọng, chỉ có Đường liều mạng, thì đột nhiên thấy trưởng môn đến, rất ngạc nhiên, sau đó kích động mừng như điên. Trong không gian thuộc tính thổ, Lục Tiêu Du nhướng mí mắt nhìn nam nhân trung niên áo gấm trước mặt. Vũ xuất nhỏ nhỏ mà dám đụng vào người Phi Linh Môn ta, người đang muốn chết phải không? Lục Tiêu Du lòng máy động, lực lượng không gian cỏ rút. Không bị cản trở chút nào, không gian bị đè ép nổ tung. Nam nhân trung niên áo gấm cùng với không gian đổ thành mảnh vụn. Tiếng nổ kinh người vang lên. Nhìn nam nhân trung niên áo gấm thành huyết vụ, tất cả đệ tử Cực Lạc Cung bị rung động, hoàn toàn quên mất đánh nhau. Trận vang tiếng quát khẽ. Bảo Nhi, ta đến giúp người đây. Bảo Nhi đang đánh giằng co với nữ nhân mặc nóng bỏng, liên tục gầm rống. Cùng với tiếng quát là một thân hình thướt tha, váy tím đáp xuống trước thân thể to lớn của Bảo Nhi. Phất lờ một trường của nữ nhân mặc nóng bỏng ập đến. Nữ nhân ăn mặc nóng bỏng đang lao lên, chợt chân khí bị thôi động lại, không thể nhúc nhích một ly. Trường ấn hàng vỗ ra, tự động tan biến giữa không trung. Biến cố này làm nữ nhân mặc nóng bỏng sợ hãi, mặt tái xanh. Một thân hình xinh đẹp xuất hiện trước mắt của nữ nhân mặc nóng bỏng, lòng giật thót. Lục Tâm Đồng lắc người, tay ngọc vung lên. Cút xuống cho ta. Nữ nhân mặc nóng bỏng từ giữa không trung rơi xuống đất, té cái bịch. Rầm một tiếng, vị trí nữ nhân mặc nóng bỏng rơi xuống, đã văng tung tóe trong bụi đay đầy trời. Nữ nhân mặc nóng bỏng phun một ngụm máu tươi. Nữ nhân mặc nóng bỏng ngã xuống đất, không biết còn sống hay đã chết. Đệ tử Cực Lạc Cung còn lại, thấy cảnh này thì bị rung động nặng. Không biết là ai hét to một tiếng. Trốn đi, mau trốn ngay đi. Ai nấy chạy tứ tán, đâu dám tấn công Phi Linh Bồn nữa. Lục Tâm Đồng ở giữa không trung quá to. Dám đối phó với Phi Linh Bồn thì đừng hòng chạy trốn, đi chết hết đi. Bàn tay ngọc kết thủ ấn kỳ lạ, đột nhiên khói độc tuôn ra. Các Cực Lạc Cung đang lao nhanh chạy trốn, không biết chuyện gì đã xảy ra. Mới định trốn thì không gian quanh thân bị khói độc bao phủ. Từng làn khói độc xẹt nhanh qua, trực tiếp bao bọc từng người lại. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tiếng hét thảm thê, lường bây giờ quanh quẩn giữa không trung. Tiếng gào rú khiến cho người ta rợn tóc gáy. Đệ tử Phi Linh Môn nghe rợn tóc gáy theo. Sau tiếng hét thảm là đệ tử Cực Lạc Cung, ai nấy, người người trở nên đen thui, mục giữa thành bãi máu loáng đen ngòm từ không trung đổ xuống. Mấy chục đệ tử Cực Lạc Cung trong khoảnh khắc chẳng còn mảnh vụn. Cái chết này làm đám đệ tử Phi Linh Môn không kiềm chế được, nuốt nước miếng. Ánh mắt rung động nhìn Lục Tâm Đồng đang đứng ở trên bầu trời, lăng không đứng đó. Dường quá, thiền sĩ Tuyết Sư xuất hiện bên cạnh Lục Tâm Đồng. Mùi có người quá. Tay Dường Quá luôn xách Dường Tể Thiên, đôi mắt trò tàn. Đám đệ tử Phi Linh Môn hành lễ. Tham kiến trưởng môn, tham kiến đại tiểu thư. Nhìn mấy người xuất hiện, vừa rồi bọn họ còn tuyệt vọng, giờ đã biến thành vui sướng và kích động. Trưởng môn đến thì bọn họ còn gì để mà sợ. Đoàn Bộc Hồng Chí cũng hừng phấn kinh ngạc kêu lên. Thiêu dù, đại trưởng môn. Đoàn Bộc Hồng Chí không ngờ trưởng môn đột nhiên xuất hiện trong bình nguyên man hoang, cách xa Phi Linh Môn. Lục Tâm Đồng, Dường Quá, Thiền Sĩ Tuyết Sư đáp xuống đất. Bảo Nhi đã thu nhỏ thân hình, nằm trên vai của Lục Tâm Đồng. Sao các người đã đến bình nguyên man hoang? Niệm Phòng cung kính hành lễ, hướng Dường Quá đáp. Tham kiến sư thúc, sư bá. Chúng tôi tu luyện ở đây, không ngờ gặp đệ tử Cực Lạc Cung, bị bọn họ truy sát mấy ngày. Chúng tôi có mấy sư đệ chết trong tay người Cực Lạc Cung rồi. Ánh mắt của Lục Tiêu Du âm trầm. Cực Lạc Cung. Trịnh Thánh Kiệt tiến lên giải thích cho Lục Tiêu Du. Trưởng môn, Cực Lạc Cung là một sơn môn dâm tà. Nghe nói là sơn môn có thực lực mạnh nhất trong bình nguyên man hoang. Sau khi chúng thấy mấy sư bội của chúng ta thì luôn đuổi theo không bỏ. Vì vậy chúng ta mới trốn ở đây. Lục Tiêu Du nhướng mày hỏi. Mọi người còn lại đều bình an chứ? Mấy đệ tử chết trong tay Cực Lạc Cung không thể bỏ qua như vậy được. Nhưng phía trước không xa có lẽ là tử vong thâm uyên. Những đệ tử đều có mặt tại đây, khó có thể báo thù ngay được. Dương Đình Hạo tiến lên đáp lời. Trưởng môn, đệ tử còn lại không có việc gì lớn, nhưng một số đệ tử người có vết thương. Lục Tiêu Du kiểm tra vết thương của mọi người, xác định không gặp vấn đề lớn thì yên lòng, hỏi mọi người tại sao đến bình nguyên man hoang. Các đệ tử đi ra khá lâu nên không rõ chuyện Tử Vong Thâm Uyên. Lục Tiêu Du vốn muốn tìm hiểu về Tử Vong Thâm Uyên, không biết Phi Đình Môn phái ai đi. Đám người Niếp Phong, Đoàn Bộc Hồng Chí đều bù tịt. Lục Tiêu Du suy tư một lúc, nói với Thiền Sĩ Tuyết Sư. Tuyết Sư, người đưa nhóm Hồng Chí, Niếp Phong trở lại Phi Linh Bồn đi. Hiện tại nhiều đệ tử Phi Linh Bồn tại đây. Lục Tiêu Du không yên tâm để họ về một mình. Lục Tiêu Du sẽ đi Tử Vong Thâm Uyên, càng không thể dẫn bọn họ theo. Tử Vong Thâm Uyên không phải nơi cho đám đệ tử Phi Linh Bồn chạy lung tung. Vào Thiên Trụ Giới thì quá đông người. Lục Tiêu Du không muốn lộ bí mật Thiên Trụ Giới. Thiên Sĩ Tuyết Sư gật đầu nói, tuân lệnh chủ nhân. Đoan Mộc Hồng Chí lại hỏi, trưởng môn không trở lại sao? Lục Thiêu Du đáp, ta còn có việc phải làm, người trở về nói cho lão tổ của mình là ta đi Tử Vong Thâm Uyên, các người cùng Tuyết Sư quay về, sau này đi ra tu luyện hãy cẩn thận một chút. Niệm Phong rất muốn đi theo sư phụ, lại nói, sư phụ cho đệ tử đi chung với. Lục Thiêu Du nhìn Niệm Phong, đám đệ tử này mấy năm nay tăng mạnh tu vi khá tốt. Lục Thiêu Du nói, thực lực của các người chưa thể tham gia vào chuyện này, trở lại chăm chỉ tu luyện đi. Lát sau, đám đệ tử Đoan Mộc Hồng Chí, Niếp Phong, Hoàng Tĩnh Giao trên đường Thiền Sĩ Tuyết Sư rời đi. Tuy Đoan Mộc Hồng Chí, Niếp Phong rất muốn cùng đi theo, nhưng tự biết thực lực của mình chưa đủ, đành lưu luyến rời khỏi. Mấy đệ tử khác thì lòng rất vui vẻ, không ngờ lần này được trưởng môn ứng cứu. Lục Tâm Đồng xách nữ nhân mặc nóng bỏng mới rồi bị trọng thương, rớt xuống đất chạy tới trước mặt Lục Tiêu Du. Ca ca, người này còn sống này. Nữ nhân mặc nóng bỏng há hốc mồm hộc máu. Nữ nhân đó bây giờ ánh mắt kinh sợ nhìn chăm chăm đám người Lục Tiêu Du. Nàng không ngờ cường giả Phi Đình Bồn đột nhiên xuất hiện. Nghe xưng hô thì là trưởng môn Phi Đình Bồn đến. Trưởng môn Phi Đình Bồn, Linh Vũ Chiến Tôn Lục Tiêu Du. Tuy nữ nhân mặc nóng bỏng ở bình nguyên man hoang, nhưng thường nghe được nhiều tin tức bên ngoài. Linh Vũ Chiến Tôn, vị trưởng môn Phi Đình Bồn này ít nhất là cường giả tôn cấp khủng bố. Nữ nhân mặc nóng bỏng bất chấp bị thương đến trước mặt Lục Tiêu Du đá lồng nhào. Lục trưởng môn tha mạng, chúng ta không cố ý mạo phạm đệ tử Phi Linh Môn của người. Lục trưởng môn tha mạng, người muốn ta làm gì đều được. Nữ nhân mặc nóng bỏng nhìn Lục Tiêu Du chằm chằm, cặp ngực rung rung, rõ ràng là sắc dụ. Lục Tiêu Du không nói chuyện, tay chụp xuống đỉnh đầu nữ nhân mặc nóng bỏng, trực tiếp thi triển ra sử đỉnh thuật. Sâu linh thuật nhìn ngó linh hồn, Lục Tiêu Du chợt biến sắc mặt. Hắn ta từ linh hồn trong đầu nữ nhân mặc nóng bỏng, biết cực lạc cùng rất ghê gớm. Không nhiều người, chỉ chừng 200 người, thế nhưng đa số là nữ nhân. Cực lạc cung chủ yếu tu luyện công pháp tà môn như thái âm bổ dương, thái dương bổ âm. Trong cực lạc cung không có nhiều cường giả, nhưng xung quanh không người nào dám trọng. Cực lạc cung có 3 vị cung chủ thực lực cường đại, mạnh tới mức nào thì đệ tử trong cực lạc cung cũng không biết. Chỉ biết rằng mỗi khi có người đến chọc vào cực lạc cung là không ai sống sót trở ra. Khi Lục Thiêu Du bất ngờ nhất là nữ nhân trong cực lạc cung hầu như giam giữ với 3 vị cung chủ. Những nữ nhân này là đồ đệ, đồ tôn của 3 vị cung chủ, vô cùng vinh hạnh nếu được 3 vị cung chủ sủng hạnh. Vì mỗi khi được sủng hạnh là sẽ có nhiều ích lợi, thực lực tăng mạnh. Lục Thiêu Du thu về thủ ấn, biểu tình thay đổi. Cực lạc cung này đúng là dầm tà thật. Nữ nhân mặc nóng bỏng, linh hồn đau nhức. Lục Tiêu Du thu về thủ ấn, thì nàng mới phục hồi lại, tiếp tục luồn miệng van xin. Lúc này, nữ nhân mặc nóng bỏng chỉ biết dùng vốn liếng sở trường nhất của mình cầu xin. Lục trưởng môn, cực lạc cung ta không cố ý mạo phạm, nguyện ý bồi tội cho lục trưởng môn. Trong cực lạc cung ta có nhiều sư tỷ sư muội, chỉ cần lục trưởng môn đồng ý thì tùy ý cho xử lý. Ánh mắt đa tình tựa như thu thủy, nữ nhân mặc nóng bỏng thậm chí ti triển mị công nhìn Lục Tiêu Du chằm chằm. Trong lòng của Lục Tiêu Du trùng xuống, loại mị công này kém hơn bộ dùng đan đan đạn đại tuyết vi nhiều. Tuy hai người kia không dùng mị công, tuy có cái quyến rũ nhưng là huyễn công, thế nhưng loại mị công cấp thấp của nữ nhân mặc nóng bỏng còn lâu mới sánh bằng. Huống chi, nhan sắc của nữ nhân mặc nóng bỏng không thể đánh đồng với bộ dùng đan đan. Đạn đại tuyết vi khí chất càng không bằng được. Lục Tiêu Du nhẹ gật đầu nói, đi cực lạc cung sao? Hình như cũng không xa, tốt lắm. Nữ nhân mặc nóng bỏng bất chấp, khoe môi vừng rết máu, mắt lộ tiềm mừng như điên, càng quyến rũ thướt tha hơn nhiều. Lục trưởng môn thật sự muốn đi sao? Lục Tiêu Du cười nói, dẫn đường đi. Cực lạc cung cách không xa, có thể tiện đường đi Tử Vong Thâm Uyên, giải quyết tận gốc cũng tốt. Trong bình nguyên man hoang, muốn tìm một sơn mạch xanh biếc không dễ gì. Lục Thiên Du cùng nữ nhân mặc nóng bỏng đi Cực Lạc cung. Dọc đường đi, nàng tận dụng mọi thời cơ quyến rũ hắn, chỉ còn thiếu không cởi quần áo ra để mà dâng hiến hết cho hắn mà thôi. Thế nhưng Lục Thiên Du đã thành công cự tuyệt được. Lục Tâm Đồng tức giận, mặt vặn vẹo, nhưng vì ca ca truyền âm dặn dò nên nàng không trực tiếp giết nữ nhân mặc nóng bỏng này. Không lâu sau, với tốc độ của mọi người, trước mặt đã xuất hiện một dãy sơn mạch xanh biếc. Hoàn cảnh không có tệ, giữa núi gần nước, nhiều kiến trúc thấp thoáng trong núi. Ngoài sơn mạch có mấy bóng người lao ra, vài nữ nhân thành xuân xuất hiện, khuôn mặt thanh tú, ăn mặc hở hang, cặp ngực nghẹt thở. Các nàng quát, ai đến đó? Nữ nhân mặc nóng bỏng khẽ quát với mấy nữ nhân mặc nóng bỏng khác. Lùi xuống đi! Nữ nhân thành xuân hành lễ, đệ tử xin tham kiến sư thúc. Các nàng cứ liếc sang Lục Thiêu Du, dường quá, Lục Tâm Động. Lục Thiêu Du quét mắt thấy nữ nhân thành xuân, toàn là đẳng cấp vũ phách, linh phách, có một linh sư, tôi trẻ trung, mắt thì đà tỉnh, nhìn liền biết toàn tu luyện mị công. Nữ nhân mặc nóng bỏng nhìn Lục Thiêu Du. Lục trưởng môn, mời vào, mời vào. Nữ nhân mặc nóng bỏng thấy Lục Thiêu Du liếc nhìn các nữ nhân thành xuân, lại hỏi. Chẳng lẽ Lục trưởng môn thịnh ngây ngô ư? Nếu nhìn trúng mấy người này, thì Lục trưởng môn cứ thử trước. Có mấy người công phu khá giỏi, đặc biệt đàn lưỡi công, đảm bảo Lục trưởng môn vừa lòng. Nữ nhân mặc nóng bỏng nói xong đầy dục vọng nhìn Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du lạnh nhạt nói, đi cả đi. Lục Thiêu Du chậm rãi tiến đến phía trước. Nữ nhân mặc nóng bỏng khẽ nói, Lục trưởng môn cũng không nhìn trúng ai sao? Nữ nhân mặc nóng bỏng, mặt lóe tia sáng chậm rãi đuổi theo. Trong một đình viện yên tĩnh, cách thật xa đã có mùi dầm mỹ. Trong một gian phòng, một lão nhân 50 tuổi ôm eo mịn màng của nữ nhân khoảng 30 tuổi đè xuống dưới bàn. Lão nhân gấp gáp dán miệng vào môi nữ nhân muốn nhấm nháp lưỡi của nàng. Mặt nữ nhân quyến rũ cười khúc khích, hàm răng cắn chặt chỉ lộ ra chút xíu đầu lưỡi, làm lưỡi của lão nhân chỉ có thể chạm vào chứ không bút lưỡi được. Lão nhân nóng ruột lên. Nữ nhân nũng nịu nói, sư phụ càng ngày càng nóng này. Tay nữ nhân sờ ngực lão nhân, cởi trường sam trên người của lão xuống. Lão nhân lớn tuổi nhưng da thịt săn chắc như thành niên. Lão nhân đè trên người nữ nhân, thô lỗ lột sạch đồ của nàng ra. Kỹ nữ này, sư phụ càng ngày càng luyến tiếc ngươi. Ngực của lão nhân chạm vào bộ ngực nữ nhân thì mắt trở nên nóng cháy ôm chặt nàng vào lòng. Hai cọng bông đào xinh đẹp ấm áp làm lão nhân bị say. Người dâng lên, khu nóng khó dập tắt, tay tay xòa bóp. Thế nhưng ngay đúng lúc này, có một tiếng nổ to kinh thiên động địa truyền ra. Đột nhiên vang tiếng nổ điếc tai, đất trùng núi chuyển. Tiếng nói hét to kèm theo. Dám xông vào Cực Lạc cung ta, thật to gan. Ánh mắt của lão nhân âm trầm, có cường giả. Lão nhân ngồi bật dậy. Trên quảng trường diện tích không lớn, mấy nam nữ đệ tử Cực Lạc cung hộc máu nằm chết giấc dưới đất. Người ra tay chính là Lục Thiêu Du. Nữ nhân mặc nóng bỏng run đầy bẩy, dường như bị Lục Thiêu Du trở mặt, hù cho sợ hãi. Cùng lúc đó, mấy chục bóng người đến quảng trường, thực lực cao nhất chỉ có vài xuất cấp. Hai lão nhân đi đầu, làm con người Lục Thiêu Du cò rút. Hai lão nhân khoảng năm mười mấy gần 60 tuổi, nhưng màu da thì như thanh niên, mặc trường sam hoa phục, thân hình mảnh khảnh, mái tóc dài. Một người khác mặc trường bào, mặt sáng quắc, sắc bén nhìn quảng trường, tập trung vào Lục Tâm Động. Lão đại, lão nhị. Trong không trung lại có hai người đáp xuống, quanh đình viện hiện tại tụ tập nhiều thanh niên nam nữ. Nam mặc y phục ngày ngắn, nữ mặc hở hang. Lục Thiêu Du nhìn hai người đến, một nam một nữ. Nữ có tu vi vũ xuất, 30 tuổi, nhàn sắc khá xinh đẹp, đôi mắt cực kỳ quyến rũ. Nam là lão nhân năm mười mấy tuổi, nhưng bảo dưỡng rất tốt, đôi mắt trừ sao, chất chứa chút âm trầm. Lục Thiêu Du nhìn ba lão nhân này, liền biết bọn họ dùng thải âm bổ dương bảo dưỡng. Nhưng khiến Lục Thiêu Du bất ngờ là Cực Lạc cung có cường giả như vậy. Thực lực của ba người hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Ba lão nhân che giấu khí thế rất sâu, nhưng muốn thoát khỏi Lục Thiêu Du nhìn ngó thì không dễ gì. Sợn quá, Lục Tâm Đồng liếc hướng Lục Thiêu Du. Với thực lực hiện tại của hai người, nhiều ít quan sát được tu vi thực lực của ba người. Nữ nhân mặc nóng bỏng dẫn ba người Lục Thiêu Du đến, thấy ba lão nhân liền nhào lên. Sư phụ, sư thúc, sư bá, hãy cứu đệ tử. Lục Thiêu Du giết mấy chục đệ tử chúng ta. Nữ nhân mặc nóng bỏng mang Lục Thiêu Du đến, một vì giữ mạng, thứ hai là muốn dẫn hắn về cho sư phụ, sư bá giải quyết. chỉ bằng vào nhan sắc này của ngươi và mị công hạng ba mà mơ mê hoặc được ta sao? Đi chết đi. Dứt lời, Lục Tiêu Du đánh ra thủ ấn nóng cháy gần trong gang tấc, xuyên thấu sau gáy nữ nhân mặc nóng bỏng, giết chết ngay tại chỗ. Lão nhân thứ hai mặc trường bào, mắt sáng như sao, tức giận quát lên: khốn kiếp, dám giết đệ tử của ta. Khi thế ngút trời, trong khoảnh khắc suy nghĩ, trường ấn oanh kích vào Lục Tiêu Du không chút ngừng lại, nhanh đến hoa mắt. Lão nhân phá không xuất hiện trước mặt của Lục Tiêu Du như một hồn ma, lập tức oanh kích tới. Trường ấn kéo theo chuỗi tàn ảnh lập tức bắn đến, bắn ra ánh sáng vàng chói lòa, thực chất hóa. Đằng trước trường ấn, không gian vỡ ra từng tấc, lộ ra không gian đen ngòm, tiếng xe gió sắc nhọn mang theo tiếng nổ đì đùng, chớp mắt đánh xuống. Một tiếng quát khẽ phát ra từ miệng Lục Tiêu Du: Linh Vũ Quyết. Lục Tiêu Du nhìn lão nhân một trường đánh tới, hắn sớm có chuẩn bị, không gian xung quanh năng lượng thuộc tính thổ hùng hồn nhanh chóng tụ tập thành một trường ấn khổng lồ, uy áp chấn nhiếp linh hồn tràn ngập. Trong phút chốc, hai trường ấn va chạm vào nhau, không chút lùi bước, trực tiếp đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc, hai trường ấn như thiên hạch đụng vào nhau. Khi va chạm thì không gian tan vỡ, lộ ra cái nứt đen ngòm, cả không trung rung lên bần bật, kinh khí năng lượng kinh khủng dao động hóa thành gió báo, hình thành vòng tròn lan tràn ra. Thân thể của Lục Tiêu Du bị đẩy lùi thẳng ra sau hai bước. Trong lúc thụt lùi thì quen môi hắn cong lên cười nhạt. Cùng lúc đó, lão nhân trường bào bị đẩy lùi hai bước, kinh sợ tù vì thực lực của đối phương. Trong trường ấn bị chấn nát của Lục Tiêu Du, đột nhiên bắn ra một tàn ảnh trường ấn, linh hồn lực hùng hồn tuôn ra, tràn ngập khí tức cực đoan khủng bố, nhìn kỹ sẽ làm linh hồn người ta run rẩy. Trường ấn tàn ảnh xé gió bay ra, gần trong gang tấc vỗ mạnh vào người của lão nhân trường bào, năng lượng linh hồn dồi dào xâm nhập vào thân thể lão nhân. Trong phút chốc, hai lão nhân đằng trước con người co rút, công kích thuộc tính thổ ẩn chứa công kích linh hồn. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn Lục Tiêu Du chằm chằm. Với một trường này, bọn họ đã biết đẳng cấp thực lực của Lục Tiêu Du. Với công kích linh hồn, lão nhân trường bào lại lảo đảo bị đẩy lùi, hoảng hốt chống đỡ được linh hồn. Khi lão nhân lần nữa nhìn Lục Tiêu Du chằm chằm thì ánh mắt rung động. Lục Tiêu Du nhớ mày nói: vũ tồn bát trọng mà thôi. Người này đã là vũ tồn bát trọng, còn là bát trọng đỉnh phong. Trên bình nguyên man hoang, một cực đặc cung nho nhỏ mà cũng có cường giả như vậy, thật làm cho Lục Tiêu Du thật ngạc nhiên. Lão nhân tóc dài sắc mặt âm trầm, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Lục Tiêu Du đăm đăm. Lục Tiêu Du ư? Chẳng lẽ người chính là trưởng môn Phi Linh Môn, Linh Vũ Chiến Tôn sao? Lục Tiêu Du lảo đảo lùi hai bước, đã ổn định thân hình, nhìn lão nhân tóc dài: không ngờ còn có người biết đến ta. Lục Tiêu Du cảm thấy thực lực của lão nhân tóc dài mới mạnh nhất trong nhóm. Lão nhân âm trầm, nhỏ tuổi nhất, mắt chợt sáng lên, mặt lóe tia sáng lạnh. Thì ra ngươi chính là Lục Tiêu Du, lão đại, lão nhị, thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Lục Tiêu Du thầm lấy làm lạ, nghe lời nói như thế ba người muốn tìm hắn, và đây không phải là chuyện tốt. Lão nhân trường bào mới rồi bị Lục Tiêu Du đẩy lùi vài bước, giờ ánh mắt giễu cợt nói: đây là tự đưa lên cửa, hàng năm đều có chuyện tốt, năm này đặc biệt nhiều, còn đang lo không biết đi đâu mà tìm. Ánh mắt dầm tà nhìn Lục Tâm Đồng, lão nhân trường bào cười tà: giết đệ tử của ta thì dùng nàng này thay thế đã đủ, bộ dáng này, tư thái này trong vạn người không có một người. Lục Tâm Đồng không chịu đựng được lời nói bỉ ổi xấu xa đó, nàng quá to: chó già vô sỉ lưu, bây giờ người muốn chết sao? Mắt của Lục Tâm Đồng bắn ra tia sắc lạnh: tiểu nhà đầu hoang dã lắm. Lão nhị liếc sang lão đại, lão tam đứng bên cạnh: lão đại, lão tam, đã đưa lên cửa rồi thì cùng nhau giải quyết thì thôi. Lão nhị, lão tam, các người giải quyết hai người kia đi, giao Lục Tiêu Du cho ta, cẩn thận một chút, hai người này chắc là trọng kiếm vô phòng dường quá, độc linh ma nữ Lục Tâm Đồng, có chút bản lĩnh đấy. Lão nhân tóc dài nói xong, khí tức tỏa định Lục Tiêu Du. Lão tam cười âm trầm: hai tiểu tử chưa dứt sữa thì mạnh được bao nhiêu, trở tay liền có thể tiêu diệt. Lão tam liếc mắt qua Lục Tâm Đồng, dường quá, nhưng không thèm để vào trong mắt. Mắt của Lục Tiêu Du lộ tia lạnh lùng nói: xem ra các người thật sự muốn tìm ta cũng tốt. Dù sao, cực lạc cung dám đụng vào người Phi Đình Bồn ta, hôm nay sẽ san bằng cực lạc cung của người. Ba người này dường như có ý đồ xấu với hắn, tình cờ Lục Tiêu Du gặp phải giải quyết luôn cho gọn. Lục Tiêu Du truyền âm vào tai Lục Tâm Đồng. Tâm Đồng, dốc hết sức đi. Lão nhị lạnh lùng quát. San bằng Cực Lạc Cung ta. Tiểu tử nhà người lớn lối thật. Ra tay đi. Lão nhị dẫn đầu lao hướng Lục Tâm Đồng. Trảo ấn xé gió bay đi. Kinh khí kinh khủng khiếp người. Tử linh hồn năng giáp. Lục Tâm Đồng lòng máy động. Quanh người bừng lên ánh sáng màu tím. Một bộ giáp màu tím trùm lên người Lục Tâm Đồng. Trên áo giáp có hồn lực hùng hồn quanh quẩn. Kín không kẽ hở, bao phủ người nàng, vẽ ra đường cong động lòng người, càng toát ra khí tức cổ xưa. Kinh khí khủng bố bị ngăn cách ở bên ngoài. Lão Tam lạnh lùng quát. Ta cũng giải quyết tên này. Lão Tam hoàn toàn không để ý Dương Quá vào trong mắt, lắc người ngưng tụ ra quyền ấn đánh ra. Ánh mắt của Dương Quá thay đổi, cười khẽ, áo xám bay phần phật. Khi quyền ấn xuất hiện trước mặt của Dương Quá, thì khí tức kỳ dị đồng hóa sóng không gian bắn ra khí thế hùng hãn. Một ánh sáng màu vàng đất run rẩy khuếch tán, cuối cùng như vòng sáng bao phủ người Dương Quá vào trong. Năng lượng cường đại sinh ra áp lực khuếch tán, làm không gian đông cứng. Quyền ấn lúc này đấm nát không gian bay ra. Cùng lúc đó, sau khi bay ra tử linh hồn năng giáp, thì Lục Tâm Đồng thúc giục lực lượng thời gian, khí tức quái dị, đồng hóa sóng không gian. Trảo ấn của lão nhị rời xuống, chớp mắt Lục Tâm Đồng biến mất. Trảo ấn chộp không gian thủng cái lỗ sâu, lỗ ra màu đen thẳm, làm tim người ta đập nhanh. Trong khoảnh khắc nhanh chóng phục hồi. Cùng lúc đó, Dương Quá và Lão Tam tung nắm đấm ra bao bọc vầng sáng, trực tiếp va chạm như thiên thạch đụng vào nhau, chân vỡ sóng không gian dọc đường đi. Quyền ấn đụng mạnh vào nhau, tiếng sấm nổ vang vọng, năng lượng khủng bố va chạm, không trung rùn nhẹ, sóng năng lượng khủng bố thổi quét không trung. Hai người lảo đảo cùng thụt lùi, dường như ngang sức ngang tài. Trong khoảnh khắc này, Lục Tâm Đồng lại hiện ra sau lưng lão nhị quát to. Chó già, muốn xuống tay với ta, thì dương vũ tổn bát trọng của người chưa đủ. Lục Tâm Đồng phất tay đổi thủ ấn. Một quang ấn rực rỡ trong khoảnh khắc ẩn hiện giữa khói độc đầy trời. Năng lượng đáng sợ chấn động không gian, không ngừng vỡ ra từng khe nứt màu đen. Không gian run rẩy, máy còn rết, còn nhện, mãng xà to, còn cong màu đen. Nằm thu ảnh hiện ra trong quang ấn tụ thành một thu ảnh dữ tợn. Uy áp năng lượng cương đại khuếch tán. Lão nhị đột nhiên ngoái đầu lại, ánh mắt rúng động. A, à, là linh tôn Lục Trọng, độc công. Lão nhị không bao giờ ngờ một tiểu nha đầu thế mà là linh tôn Lục Trọng, khó chọc nhất là linh tôn. Cộng thêm độc công làm người ta kiêng dè. Còn công kích khủng bố này gồm uy áp linh hồn khổng lồ, khói độc không chỗ không xâm nhập, khiến đầu óc của lão nhị đau nhói, vô cùng dữ tợn và sợ sệt. Đầu óc của lão bây giờ trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết. Lão nhị cười dầm uế. Lục Tâm Đồng quát to. Đi! Lục Tâm Đồng vất tay, thủ ấn giữ tận nào hướng lão nhị. Kinh khí khủng bố, khói độc ngập trời đè xuống. Khói độc không chỗ không ở, xen lẫn, công kích linh hồn. Từng đợt sóng đập tới hướng lão nhị. Lão nhị tức giận quát. Khốn kiếp! Trên thủ ấn của lão nhị bay ra một phòng ngự cường khí quanh thân. Công kích linh hồn và công kích khói độc đều làm cho người ta e ngại. Vang tiếng nổ trầm đục, cả không trung run rẩy, kinh khí năng lượng can quét bầu trời. Lục Tâm Đồng công kích, lão nhị bị chấn lùi lại mấy bước, biểu tình cực kỳ khó coi. Giờ phút này, phía sau quảng trường có nhiều đệ tử Cực Lạc Cung, ai nấy trố mắt điếu lưỡi. Lão nhân tóc dài khẽ quát, lão nhị, lão tam, mấy người kia không yếu, đừng có lơ là. Biến đổi thoáng chốc làm lão nhân tóc dài rất giật mình, không ngờ Dương Quá Lục Tâm Đồng cường đại đến như vậy. Lục Tiêu Du khẽ quát một tiếng. Đại ca, Tâm Đồng, dốc hết sức mà đánh đi. Đại ca Dương Quá, đối phó một vũ tôn bát trọng thì Lục Tiêu Du hoàn toàn yên tâm. Thực lực của đại ca Dương Quá cộng với cầm chấn thiên đã có tiền lệ đánh chết vũ tôn bát trọng. Giản trường lão Đào Khôn Dương tuy tu vi không cao bằng lão Tam. Lão Tam thì đã là đỉnh của vũ tôn bát trọng. Nhưng so sánh thực lực thì giản trường lão mạnh hơn lão Tam một chút thôi. Giản trường lão là tôn giả Đảo Côn Dương, phòng ngự mạnh, còn có vũ linh khí công kích. Lục Tiêu Du chỉ hơi lo lắng, Lục Tâm Đồng. Nàng đối kháng cùng đỉnh vũ tôn bát trọng, từng được khó có thể áp chế. Nhưng Lục Tiêu Du cho rằng, với động công và nhiều thiên phú của Lục Tâm Đồng, thì đối kháng một lúc không thành vấn đề. Lục Tiêu Du và đại ca Dương Quá giải quyết xong đối thủ của mình, liền có thể ổn thỏa ngay lập tức. Tiếng quát vang vọng, áo giáp thành đình đã trùm gầy Lục Tiêu Du. Hắn không do dự nữa, dường như ba cung chủ Cực Lạc Cung có chút mưu đồ với hắn, càng phải đối phó. Lục Tiêu Du kết thủ ấn vung ra lòng ảnh tí, ảo ảnh rồng vàng gầm rống xông hướng lão nhân tóc dài. Lão nhân tóc dài sớm muốn đánh với Lục Tiêu Du, hắn hành động trước cho lão quan sát đẳng cấp tu vi của hắn. Thì ra là vũ tồn lục trọng mà thôi. Nhìn Lục Tiêu Du công kích, lão nhân tóc dài vùng cánh tay, không gian xung quanh như có năng lượng thuộc tính thủy tụ tập lại. Một quyền ấn đánh tới, sóng không gian đằng trước, quyền ấn bị phá hủy. Đòn công kích của hai người hung hãn hùa ở bên cạnh của nhiều người. Lão nhân một đấm đánh vào rồng vàng ảo tan vỡ, kinh khí ngập trời càn quét, quyền ấn chia tan biến xuyên qua một lỗ sâu, không gian lại đánh hướng Lục Tiêu Du. Vũ tồn bát trọng. Lục Tiêu Du không hề ngạc nhiên, lão nhân tóc dài thật sự là vũ tồn bát trọng. Ban đầu, Lục Tiêu Du quan sát tu vi, thì khi thế vô hình trung của lão và sóng không gian xung quanh đều không kém hơn Hử Trường Lão của đảo Khôn Dương đã chạy trốn bao nhiêu. Nên tất nhiên, tu vi ngang ngửa Hử Trường Lão. Lúc bây giờ có thể nói chỉ trong một khoảnh khắc, ánh mắt của Lục Tiêu Du âm trầm, tay phải nhanh như tia chớp vươn ra, khí hủy diệt khuếch tán, từ kim huyền lôi chém ra, khe nứt không gian lộ ra ánh sáng đen ngòm, tim đập nhanh, va chạm vào quyền ấn. Va chạm làm không gian run rẩy, kinh khí khủng bố, mặt đất nứt rạn, đá vụn tung tóe, lộ ra khe ránh dài ngàn thước, sâu không thấy đáy. Cả quảng trường lúc này nằm trong vòng công kích cường đại, rung lắc bần bật. Lúc ấy mấy chục tiếng hét thảm vang lên. Mấy chục đệ tử Cực Lạc Cung không kịp bị ném cuốn vào trong đánh chết. Trận thế đánh nhau thế này, e rằng tôn cấp, cấp thấp cũng khó có thể đứng vững trong đó. Những đệ tử Cực Lạc Cung thì càng thê thảm hơn. Hai đòn công kích ngăn cản cú đấm của đối phương mà Lục Tiêu Du chỉ bị đẩy lùi mấy bước, lòng thầm lấy làm lạ. Với tu vi của bà cường giả Cực Lạc Cung, hai vũ tôn đỉnh bát trọng, một vũ tôn bát trọng, từng được đáng sợ như vậy mà Cực Lạc Cung lại yếu xìu, tu vi đệ tử cực kỳ kém, vô cùng lạ. Mấy chục đệ tử bị lan đến chết thảm, lão nhân tóc dài tức giận quát, khốn nạn. Ánh mắt của lão nhân tóc dài đầy ngạc nhiên, tu vi vũ tôn lục trọng của Lục Tiêu Du không tương xứng với thực lực đã thể hiện. Mới rồi, đòn công kích tia chớp màu tím đó làm tim của lão run rẩy. Lão nhân tóc dài nhìn Lục Tiêu Du chằm chằm. Thì ra, Tử Lôi Huyền Đỉnh thật sự nằm trên người của ngươi. Mé bên kia, Lục Tâm Đồng hét to lên một tiếng, để xem ngươi làm gì được ta. Đối diện, lão nhị công kích đợt hai, khí tức kỳ dị tuôn ra từ bàn tay Lục Tâm Đồng, một luồng sáng đen tràn ra. Chân linh diệt hồn tháp xuất hiện giữa không trung rồi biến to mấy trăm thước, phát ra tiếng vù vù quái dị. Khí tức khuếch tán, uy thế kinh người làm linh hồn người ta rung động, phát ra khói đen ngập trời, khí tức kỳ dị khiến tim người ta đập nhanh. Thủ ấn trong tay Lục Tâm Đồng thay đổi, khói đen phát ra, tiếng hú sắc nhọn tự như quỷ khóc thần gào, đâm linh hồn người ta. Khói đen lượn lờ, đột nhiên có trăm đoàn sáng đen ngòm bắn ra ngoài, biến đổi, làm người ta sờn tóc gáy, làm lão nhị hoàn toàn biến mất sắc mặt. Không chút ngừng lại, trong chân linh diệt hồn tháp, có trăm hồn anh toàn thân đen thui, dường nành búa vuốt, tựa như lệ quỷ màu đen. Người phát ra khí tức thô bạo, lao vào lão nhị. Thiên phú công kích thật khủng khiếp. Tình hình rùng rợn đó, làm cho lão nhân tóc dài, lão tam ở bên cạnh liếc qua xem chừng. Lúc ấy mắt của Dương Quá rét thì sáng lạnh mỉm cười, chân thiên đột nhiên xuất hiện. Chân thiên xuất hiện, tiếng phong lôi ầm ĩ vang vọng, thanh âm tựa như là sư giống vượng ngâm. Tiếng kim ngân bá đạo không gì sánh bằng, năng lượng quanh thân cuồn cuộn, chấn động sóng không gian như nước sôi. Luồng sáng màu hoàng kim bàng bạc tuôn ra từ thân kiếm, không gian sau thân kiếm phong vần biến sắc, nửa bên không gian tia chớp sấm sét rít gào. Lão Tam kinh sợ nói, chẳng lẽ là thần khí ư? Khí tức này khiến lão Tam run rẩy bất an. Cùng lúc đó, Lục Tiêu Du nhảy lên tầm thấp, sau áo giáp của thành linh khải giáp là đôi cánh màu xanh hoàn mỹ vô khuyết, mép cánh có ánh sáng xanh khuếch tán như các tia điện sầu chuỗi, uy áp đè ép không gian, ngưng tụng ra năng lượng đáng sợ khiến người ta run rẩy. Lão nhân tóc dài mắt lóe tia sáng kinh ngạc nói, linh khí phi hành thiên giai. Mặt lão nhân tóc dài lộ tia tham lam. Trên cao mé bên Lục Tâm Đồng quát to, đại la kiếm trận. Khói độc bám vào áo giáp màu tím, trán của Lục Tâm Đồng lại bắn ra một vật. Kiếm kiếm ngần vàng đền, thứ đó chợt biến thành năm thanh kiếm màu bạc, kiếm khí sắc bén. tiếng kiếm ngân như phong lôi, chính là Đại La Kiếm Trận. Đại La Kiếm Trận xuất hiện, biến ra một chuỗi kiếm ảnh trước mặt Lục Tâm Động. Vô số kiếm ảnh phân hóa, diễn sinh, từng đợt kiếm ảnh cắt vỡ không gian, trục mũi kiếm mơ hồ, lộ ra tia sáng đen ngọm. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, kiếm trận này biến thành hàng vạn kiếm quang, không ngừng là thay đổi. Kiếm quang sắc bén huyền ảo xoay tròn, không gian đầy ắp ánh sáng bạc kiếm quang phát ra. Sóng không gian vô hình khuếch tán, mang theo dao động sóng gợn. Khi sóng khuếch tán, hàng vạn kiếm quang che trời bắn lên cao. Vạn kiếm quang tỏa ra ánh sáng bạc rực rỡ, bay nhanh ra. Chớp mắt đã nhốt lão nhị lại, uy áp kinh người lan tràn. Kiếm quang xé gió ập đến, huyền ảo liên kết với nhau. Khí thế sắc bén, huần thiên hách địa. Lão nhân tóc dài và lão tam đều ngạc nhiên. Ba người Lục Tiêu Du này không dễ chọc chút nào. Tuy lão nhị là vũ tôn bát trọng, nhưng e rè độc công của Lục Tâm Động, cộng thêm đoàn công kích khủng bố của Trấn Linh Diệt Hồn Tháp, lão nhị lại bị kiếm trận cuốn lấy, biểu tình cực kỳ khó coi. Tu vi vũ tôn bát trọng lúc này bị trói chân trói tay, trong phút chốc khó có thể xông phá vòng công kích bao bọc. Đương nhiên, Lục Tâm Động muốn làm gì vũ tôn bát trọng này cũng khó khăn. Công kích hùng hồn xé nát không gian, quảng trường đình viện xung quanh đã sớm bị san bằng một mảnh hỗn độn, không thể làm gì được lão nhị. Lão nhân tóc dài biến sắc mặt nói, lão nhị, chuẩn bị bố trận đi. Lão nhân tóc dài liếc Lục Thiêu Du, dường quá qua một kích này, lão đã biết ba người không dễ trêu chọc. Nhóm của Lục Thiêu Du có thần khí bay, lão nhân tóc dài không muốn để con mồi trốn mất. Rất nhiều hồn ma thê lương vây công, lão nhị không ngừng vùng quyền ấn khuấy động năng lượng thuộc tính thổ hùng hồn từ trên cao đè xuống. Vô số tàn ảnh quyền ấn đánh ra, mỗi cái có lực lượng phá không, nhiều hồn ánh ác quỷ bị cuốn lấy mà đánh nát. Lão nhị nghe lệnh tuôn ra chân khí phù thiên cái địa, kéo theo năng lượng thiên địa bàng bạc, không gian to lớn ngàn thước, run rẩy đè ép, nguyên không gian vặn vẹo. Từng đợt quyền ấn tụ tập lại, mạnh mẽ tràn ra. Đằng trước quyền ấn, các tia khe nứt không gian như thực chất bắt đầu khuếch tán xé rách khí lưu. Không gian, cả không gian nổ tung, lực lượng cuồng bạo ập đến. Lực lượng mạnh mẽ làm thân hình yểu điệu của Lục Tâm Đồng lảo đảo thụt lùi mấy bước. Đại La Kiếm Trận, Trấn Linh Diệt Hồn Tháp bị chấn văng ra. Chỉ trong chớp mắt, biểu tình lão nhị trầm trọng đã bay đến bên cạnh lão nhân tóc dài, chính là lão tam. Lão nhân tóc dài quát to, lão nhị, lão tam, bố trận. Lão nhân tóc dài dứt lời, chợt nghe tiếng xé gió vang lên. Ba người vọt lên cao, đứng ba vị trí, toát ra tia huyền ảo. Ba người đồng thanh chợt kêu, tam tinh trận. Từng cột sáng chân khí tuôn ra từ người lão nhân tóc dài, lão nhị, lão tam rồi nối kết lại với nhau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trên không trung, phạm vi mấy ngàn thước, một trận pháp khổng lồ đập vào các cặp mắt. Ba người liên tục biến ảo thủ ấn, từng cột sáng chân khí phủ bố, liên tục bay ra từ cơ thể bọn họ, kéo theo năng lượng thiên địa, cuối cùng chui vào đại trận. Trên đại trận khổng lồ, nhấp nháy ánh sáng bí văn trói lòa, cả không gian rung động ầm ầm, năng lượng thiên địa đầy trời tụ tập. Lục Tiêu Du xuất hiện sau lưng Lục Tâm Đồng hỏi, có sao không? Lực lượng nhu hòa kéo Lục Tâm Đồng ngăn nàng thụt lùi. Không sao. Lục Tâm Đồng dẫn chân xuống đất, ổn định thân thể mềm mại. Trấn Linh Diệt Hồn Tháp và Đại La Kiếm Trận một lần nữa rít gào xoay tròn, sắp công kích tiếp tục. Cẩn thận đấy. Lục Tiêu Du kéo lại Lục Tâm Đồng, ánh mắt trầm trọng, nhìn chăm chăm phía trước. Ba người đã kết thành một trận pháp liên kích, uy lực không yếu. Trận pháp liên kích có điểm huyền ảo của nó, e rằng Lục Tâm Đồng không đối phó nổi. Cả đại trận xảy ra thay đổi, giữa không trung, không gian trong mấy ngàn thước vặn vẹo, tràn ngập uy năng khủng bố. Ánh sáng đại trận rực rỡ chói lòa đầy bí văn huyền ảo. Uy áp khủng bố vô hình toát ra từ đại trận, khiến cho lòng Lục Tiêu Du run rẩy. Trận pháp liên kích của ba người đang tăng mạnh uy lực. Trong đại trận che đầy trời, đột nhiên có cột sáng năng lượng to lớn bao phủ người lão nhân tóc dài. Dưới cột sáng quanh thân lão nhân tóc dài lại có một cột sáng nối với người lão nhị. Lão nhị thay đổi thủ ấn, cột sáng năng lượng bàng bạc rơi vào người lão tam. Xoẹt! Toàn thân của lão tam run rẩy, thủ ấn đột nhiên chấn xuống. Một cột sáng trực tiếp rơi vào người lão nhân tóc dài. Thân luyện cột sáng của ba người đối nhau, cả không gian gió nổi mây phun, không gian hôn ám. Ba người với thế tam giác đối lập đứng lờ lửng. Lúc này khí thế quanh thân ba người đột nhiên có thay đổi. Người lão nhị, lão tam kéo ra một chuỗi tàn ảnh, với đường cong huyền ảo và uy lực năng lượng hùng hồn cùng chui vào cột sáng quanh thân lão nhân tóc dài. Chỉ trong phút chốc, không gian rung rinh, lão nhân tóc dài xảy ra biến đổi kỳ dị làm người ta hoảng sợ. Quanh người lão nhân tóc dài hiện ra một hình người ảo to lớn cả ngàn thước. Khí thế cường đại quách tán, uy áp mạnh mẽ lan tràn, khí thế đè ép thiên địa, khí thế kinh khủng huân thiên hách địa. Lục Thiếu Du còn người cỏ rút, mạnh thật. Tam tình trận của ba người lại khủng bố như vậy, dường như hợp ba cường giả lại thành một, dẫn động năng lượng thiên địa, nâng cao uy lực. Lúc này cường giả, hai vũ tôn bát trọng đỉnh phong, một vũ tôn bát trọng hợp nhất phối hợp trận pháp, nâng cao uy năng, thực lực tương đương tăng cấp số nhân. Lục Thiếu Du suy đoán thực lực hiện tại của ba người, e rằng là cường giả vũ tôn trung kỳ bát trọng cũng khó có thể làm gì được bọn họ. Hiện tại, thực lực của ba người tương đương với vũ tôn hậu kỳ bát trọng. Ánh mắt của Dương Quá trầm trọng. Tam bội, hãy lùi lại đi, ta và nhị đệ lên được rồi. Tay của Dương Quá siết chấn thiên, vang tiếng sấm nổ, ánh sáng vàng chói lòa, trên mũi kiếm sấm sét đi đụng. Lục Thiêu Du khẽ quát, Tâm Đồng, lùi lại đi. Huyễn ảnh thành vũ rực sau lưng Lục Thiêu Du hoàn toàn giang rộng, cánh đột nhiên vỗ vỗ, không gian xung quanh khựng lại rồi cuồng phong vù vù nổi lên. Không gian xung quanh như pha lê yếu ớt vỡ thành vô số mảnh nhỏ không gian đi đi. Trên bàn tay của Lục Thiêu Du giờ có một đoàn ánh sáng màu tím vàng quanh quẩn. Từ lôi huyền đỉnh xoay tròn trong tay, đối diện trận pháp điền kích của ba người, Lục Thiêu Du chỉ có thể dốc hết sức đánh liều một trận. Với thực lực hiện tại của hắn và đại ca Dương Quá, Lục Thiêu Du không bị nhiều áp lực. Nếu đánh không lại thì dư sức chạy đi. Lục Thiêu Du chỉ không ngờ trong Cực Lạc cung nho nhỏ có ba tôn giả khủng bố như thế. Hiện tại, Lục Thiêu Du đã tin lời ngày xưa Nghĩa Phụ Nam Thúc nói, trên con đường lớn này có nhiều cường giả ẩn thế, ba người này chính là nằm trong số đó. Người khổng lồ ảo cao ngàn thước, to như ngọn núi, hét to một tiếng. Ba đứa nhãi ranh chừa dứt sữa, thực lực không yếu, nhưng hôm nay các người rất xui, gặp phải ba chúng ta, chỉ có thể chết đi thôi. Vốn tưởng chỉ có hai thần khí, nhưng giờ xem ra là ba cái. Sau khi có ba thần khí, thì ba chúng ta còn sợ ai nữa chứ? Khí thế rung động đến cực độ, tia mắt to nhìn xuống ba người Lục Thiêu Du như con voi, đang nhìn chằm chằm vào phía ba con kiến, không hề dò dự. Lục Thiêu Du và Dương Quá liếc nhau gật đầu sẵn sàng ứng chiến. Người khổng lồ ảo hét to một tiếng, chết đi! Cánh tay to lớn như cột chống trời đánh ra quyền ấn, không gian bị đụng vỡ lộ ra lỗ sâu, quyền ấn đen ngòm đổ ập xuống Lục Thiêu Du và Dương Quá. Trong khoảnh khắc này, Lục Thiêu Du và Dương Quá cùng hành động định thi triển công kích. Ngay lúc này, trên bầu trời mênh mông, đột nhiên có một thất luyện trần khí to lớn, ầm ầm va chạm, không gian dọc đường chợt nổ tung, đụng vào cú đấm ảo to lớn. Hai lực công kích tựa như hủy diệt, trong phút chốc mạnh mẽ va chạm vào nhau. Năng lượng khủng bố va chạm, mang theo từng đợt xung lực hủy diệt, mạnh mẽ khuếch tán không trung, ngọn núi và mặt đất bên dưới bị phá hủy. Cùng lúc đó, ảo ảnh hình người to lớn bị đòn công kích đẩy lùi, mắt to giật mình. Thanh âm bá đạo không gì sánh bằng đột nhiên vang vọng trong không trung. Cực Lạc Tam Quỷ, người dám đụng vào giáo chủ của Thánh Đình giáo ta, ba người chán sống rồi ư? Thanh âm chưa dứt thì trên bầu trời rít gào xuất hiện hai vật khổng lồ, hai con yêu thú to lớn vượt không gian xuất hiện. Tiếng Long Phượng Sư Hổ báo thú gầm phát ra như sấm sét càn quét không gian. Yêu thú khổng lồ thứ nhất là một con sói to màu vàng. Vành màu vàng phủ trùm toàn thân sói vàng, răng nanh tỏa ánh sáng vàng, đôi mắt đỏ ngầu, lưng mọc cánh vàng, đôi cánh tựa như loan đao. Nhìn kỹ thì trên cánh có hai đường cong hõm vào như thể mọc sáu đôi cánh. Thân hình vàng kim toát ra uy áp vương giả tuyệt đối. Yêu thú vật khổng lồ thứ hai là một con yêu thú uy vũ dữ tợn đến tột độ, như hổ, như trâu, như rồng, như sói. Lưng có đôi cánh to, bộ dạng cực kỳ hung ác. Toàn thân của nó mọc lông như nhím, người đỏ máu tựa như máu đang chảy. Nhìn hai con yêu thú khổng lồ, Lục Thiếu Du lộ vẻ mặt mừng rỡ, là Kim Dực Thiên Đăng, Thôn Thiên Cung Kỳ. Người có thể làm hai con yêu thú khủng bố này làm tọa kỵ, trừ Kim Lang Tôn Giả, Cung Kỳ Tôn Giả trong tôn tổ đời thứ nhất Thánh Linh giáo ra, trong thiên hạ chẳng có người khác. Mắt của Lục Thiếu Du lộ mừng rỡ nhìn sang, trên lưng Kim Dực Thiên Đăng, Thôn Thiên Cung Kỳ, bây giờ có một người ngồi. Người ngồi trên Kim Dực Thiên Lang là lão nhân 50 tuổi, mặc trường bào tím, bây giờ toát ra uy nghiêm mạnh mẽ, khiến người nhìn vô hình trung thấy nghẹt thở như có hòn đá đo đẻ ngực. Ngồi trên lưng Thôn Thiên cùng kỳ là lão nhân mặc áo đỏ, mặt đỏ ửng, khí thế cực kỳ cuồng mạo. Lục Thiên Du mỉm cười nói, đệ tử xin tham kiến hai vị sư thúc. Lục Thiên Du thu về Tử Lôi Huyền Đỉnh, cung kính khom lưng hành lễ với hai người. Đây chẳng phải là hai sư thúc của hắn, thì còn ai nữa đây? Hai cường giả khủng bố đến, Lục Thiên Du phỏng chừng không cần hắn liều mạng làm gì. Tên cường giả như thế tiên đến, dường quá thu về chấn thiên, Lục Tâm Đồng đã sớm cất đại là kiếm trận, chân linh diệt hồn tháp, cùng đại ca Bắc Cung Vô Song đến sau lưng Lục Thiên Du, mặt lộ ý cười. Lục Tâm Đồng biết thực lực của hai vị cường giả như thế nào. Cùng kỳ tôn giả tùm tìm cười nói, Thiên Du, sao người lại đến đây? Ngũ sư thúc của người đến kịp lúc có đúng không? Áo đỏ vung lên, cùng kỳ tôn giả đã tới bên cạnh Lục Thiên Du. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tôi anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.